Ác mộng, chương 41, góc truyện audio.com, editor, Diệp Tử, hắn kéo thân thể cậu đi, da thịt cảm thụ được hơi lạnh từ mặt đất truyền đến. Cậu giờ mới hiểu được cơn thịnh nộ của hắn mãnh liệt đến mức nào. Mới nhìn có vẻ ẩn nhẫn thư thái, nhưng bên trong lại như ngọn núi lửa cuồng nhiệt không ngừng phun trào. Đồ tiện nhân, cậu đồ tiện nhân này giết con tôi, khuôn mặt đã sưng lên, toàn thân bị đánh đến đầy thương tích nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ run rẩy không ngừng. Tại sao? Rõ ràng đã thoát khỏi hắn rồi mà. Khuôn mặt tràn đầy mị lực nhưng trong mắt cậu lại là ác mộng. Khuôn mặt này khiến cậu không thể không sợ hãi, cậu bất giác sờ bụng. Nếu không phải do hắn bạn học của cậu, ác mộng của cậu. Tại sao cậu lại gặp phải hắn? Nước mắt không ngừng chảy xuống, mặc dù trước đây cậu đã khóc không ít. Tiện nhân, cậu cư nhiên dám giết con tôi, hắn cuồng bạo vung lên nắm đấm, chuẩn bị đánh cậu, cậu kinh sợ nhắm mắt lại. Không sao, hắn đột nhiên nâng mặt cậu lên, cậu run rẩy hơi mở mắt thấy hắn ôn nhu tươi cười, trong lòng cậu một trận lạnh run, hắn cười như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt. Không sao, đứa bé này mất đi, còn có cậu, chỉ cần có cậu vẫn có thể tiếp tục, một ngày nào đó lại có một đứa bé khác. Không, tôi là con trai, không muốn anh đi tìm phụ nữ, rất nhiều người sẽ nguyện ý sinh con cho anh, tuy rằng sợ nhưng cậu vẫn nói ra, thân thể cậu như thế, hắn tại sao còn muốn, cậu không muốn cơn ác mộng này lại diễn ra lần nữa, cậu muốn trốn tránh, tại sao lại như vậy? Cậu nói cái gì, trước mặt tôi cậu chính là phụ nữ. Hắn kéo tóc cậu, da đầu truyền đến một trận đau đớn, cậu là của tôi, chỉ có tôi không muốn, không có chuyện cậu tự mình rời đi. Anh buông tôi ra, cầu xin anh, nể tình trước đây tôi với anh là bạn học, cậu cầu xin nhìn hắn. Hắn không trả lời, bắt đầu mang cậu hướng phòng ngủ đi vào, thấy giường ngủ rộng lớn xa hoa, cậu hiểu chuyện gì lại sắp phát sinh, vô pháp khống chế tiếng hét chói tai. Tôi không muốn, không muốn, cậu không muốn bị một người con trai đặt dưới thân, không muốn giống như phụ nữ mang thai. Cậu chỉ có một mong muốn nhỏ bé, đơn giản là lấy được một người vợ ôn nhu, có một đứa con xinh xắn, yên ổn sống hết cuộc đời, buông ra tôi không muốn sinh tạp chủng. Bốp, hắn dùng toàn lực tát vào mặt cậu đã sưng đến mức không thể nói được nữa. Không phải do cậu chỉ cần làm vài lần sinh hay không, không phải do cậu quyết định, đây là cách làm của người đàn ông. Hắn liếm khuôn mặt đầy vết thương của cậu, khuôn mặt tuấn mỹ kia, đối với đám phụ nữ vốn là vô cùng mê hoặc, nhưng trong mắt cậu, lại là một cơn ác mộng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Giãy giụa cũng không thoát, cậu bị ném lên giường, nhìn hắn tới gần, bắt đầu cởi quần áo, cậu run rẩy từ trên giường chạy đến cửa phòng, cửa đã khóa, hắn cứ vậy dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu, thật không biết tự lượng sức mình. Cục bên cửa, cậu dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thân thể toàn mỹ của hắn, sợ hãi tình ngất đi cách chương.